Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168. Thứ tiểu bạch xa, bị chống tử, chỉ là trong nháy mắt, một nhìn như trung niên nam nhân xuất hiện ở trước mặt các nàng. Hắn một thân xanh đen sắc y sam, hai tay bối ở sau người, không có phóng ra cái gì khí tức, Chu Thuần lại cảm giác được một điểm kiềm chế. Đây tuyệt đối là cao thủ. Sư phụ, lúc này bên cạnh truyền đến Vương Càn phi thường thanh âm cung kính. Tịnh làm bộ phải lại đào, người trước mắt ống tay áo nhẹ nhàng một phủ. Vương Càn liền một lần nữa thẳng đứng lên từ. Tiền nhi, đây là ngươi cùng vi sư nói Chu Thuần tiểu hữu sao? Chu Thuần nhàn nhạt liếc Vương Càn liếc mắt một cái. Sau đó tiến lên đôi hắn chắp tay. Tiền bối, tiểu nữ thử chính là Chu Thuần. Không biết tiền bối có gì phân phó. Tại hạ Thiên Nguyên môn trưởng lão Trần Mây Xanh, nghe Kiền Nhi nói tiểu hữu có một đường tiểu bạch xa. Là khan hiếm vật, tại hạ luôn luôn đối mấy thứ này có thiên ái. Không biết tiểu hữu có thể hay không nhượng tại hạ gặp một lần kia tiểu bạch xa. Trần Mây Xanh trên mặt tràn đầy tươi cười. Ngữ khí phải có nhiều khách khí liền có nhiều khách khí. Tiểu bạch xa, ngươi là nói con ta kia đường sủng vật xa. Đáng tiếc tiền bối đến chậm một bước, cái kia xa đã chết tử. Trần Mây Xanh rất rõ ràng không tin, hắn thả ra linh hồn lực, vô hình đem Chu Thuần cả người đều bọc ở. Sau đó hỏi, thế nào tử, Chu Thuần khóe miệng hiện lên cười khẽ, nàng đối Trần Mây Xanh động tác rõ như lòng bàn tay. Thế nhưng nàng nói dối luôn luôn không viết nháp. Lại sao có thể sẽ có linh hồn dao động, cái kia xa, là bị chống tử, Trần Mây Xanh vội ý thức ngắm Vương Càn liếc mắt một cái. Thấy hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, liền lại thu hồi tầm mắt, hắn rũ mắt xuống liêm, nụ cười trên mặt lui xuống. Xem ra, tiểu hữu là không muốn lấy ra cấp lão phu nhìn, Chu Thuần vừa mới muốn trả lời. Trần Mây Xanh bán che hai tròng mắt đột nhiên mở. Nàng chỉ cảm thấy một đạo nàng vô pháp chống đỡ lực lượng trước mặt mà đến. Nàng vô ý thức né tránh, thế nhưng lại không có né tránh, kêu lên một tiếng đau đớn, bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Quân Ngự Hàn cánh tay một tiếng, hợp thời lãm ở hông của nàng, đỡ lấy thân thể của nàng. Mami, Chu Bảo Bảo kinh hô một tiếng, sau đó tới bên người nàng, Chu Thuần đối hắn lắc lắc đầu. Ý bảo hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ, người trước mắt này, bọn họ nhất định không đối phó được, nàng đè xuống trong lòng bốc lên khí huyết, sau đó nhìn Trần Mây Xanh, sắc mặt lạnh xuống, tiền bối này là ý gì? Tắc muốn đông tây không được, liền cường thủ hào đoạt sao? Trần Mây Xanh hai tay bối ở sau người, trên mặt của hắn không có bất kỳ biểu tình, cũng không có ứng Chu Thuần nói năng lỗ mãng mà nổi giận. Nghe Kiền Nhi nói, ngươi giết gia tộc hắn mấy đêm dài, nếu là lão phu không cho ngươi điểm giáo huấn, bị thế nhân biết chẳng phải là nói lão phu uổng làm người sư. Chu Thuần nhịn không được nhẹ cười ra tiếng, trong tiếng cười ngầm có ý một tia tức giận, Trần Mây Xanh ý tứ, nàng là nghe rõ, bởi vì hắn thực lực so với nàng cường, vì thế hắn muốn dạy dỗ liền giáo huấn, cảm giác được bên cạnh hai người phẫn nộ. Chu Thuần nắm bọn họ tay nắm thật chặt, sau đó khóe miệng nàng cong lên cái độ cung, nói, tiền bối, làm người lưu một đường ngày sau hảo gặp lại, vãn bối khuyên ngươi, vẫn là đừng làm quá mức. Trần Mây Xanh trầm mặc chỉ chốc lát, đột nhiên đại cười ra tiếng, sau đó giọng mỉa mai nhìn trước mắt mấy người, còn chưa từng có cái đem dai dám cùng lão phu nói như vậy. Lão phu cho các ngươi chút mặt mũi. Các ngươi liền tự cho là đúng một nhân vật, ngày sau cùng lão phu gặp lại, các ngươi cái gì tư cách, tượng đất cũng có ba phần hòa, huống chi là Chu Thuần, nàng vốn là muốn có thể không gây sự sẽ không gây sự. Thế nhưng đối phương mỗi lần đều đang khiêu chiến của nàng điểm mấu chốt. Nàng thì thế nào có thể chịu được? Hết chương.